Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, còn có không? Từ nay sau khi, ta liền hoàn toàn ẩn nấp ở tông môn bên trong, trong bóng tối làm việc, dù cho sư phụ của ngươi cũng không biết ta đang làm gì. Liệt Hoàng không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, phảng phất liền nghĩ tới trăm năm trước sư đệ vẻ mặt kinh ngạc. Là như vậy khôi hài. Được rồi, ta nói nhiều như vậy, ngươi là không phải cũng nên có cái gì biểu thị biểu thị. Tập trung ý chí, Liệt Hoàng khí chất lần thứ hai biến đổi, hèn mọn nhìn Vương Nhị, trong tay trượt cái liên tục. Vậy ngài tu vi ngày sau còn có nâng lên hy vọng sao? Vương Nhị nhưng là tò mò hỏi. Đối với động tác kia làm như không thấy, hắn nhưng là biết một người bản nguyên nếu là bị hao tổn, nhẹ thì tu vi tổn thất lớn, nặng thì chết. Dù cho người sư bá này sống tạm hạ xuống, thậm chí dựa vào thánh tổ giúp đỡ đột phá quy hư cảnh, chỉ sợ cũng sẽ có cái gì di chứng về sau chứ. Nghe vậy, Liệt Hoàng nụ cười không khỏi hơi chậm lại, lại cấp tốc miễn cưỡng cười nói. Trách, ngươi còn xem thường sư bá này quy hư cảnh tu vi đúng không? Có tin ta hay không đánh ngươi không thương lượng. Mà Liệt Hoàng nhưng trong lòng thì thở dài. Như hắn như vậy dựa vào ngoại lực đột phá quy hư cảnh tôn giả, vốn cũng không cường hãn, ngày sau lại nghĩ đột phá càng là hy vọng xa vời. Hơn nữa hắn bản nguyên bị hao tổn, càng là thọ mệnh đại giảm, xa xa ít hơn bình thường cùng cảnh giới người. Mà những này, nhưng là không đủ vì là người ngoài nói vậy. Không không không, làm sao có thể chứ? Vương Nhị liên tục bãi đầu, trong con ngươi nhưng là không nói ra được đồng tình. Này bất công lão gia hỏa đúng là còn rất thảm. Không có ngươi còn không biểu thị biểu thị. Ma ma tức tức, không một chút nào thẳng thắn. Liệt Hoàng trong nháy mắt giống to, đối với ánh mắt kia cực kỳ bất mãn. Này khiến cho hắn là muốn chết vẫn là làm sao nhỏ. Quy hư cảnh cũng đã vào không được ngươi mắt sao? Được được được, ta cho ta cho. Vương Nhị bị bất thình lình hống một tiếng sợ đến chấn động, không khỏi cười khổ vội hỏi. Đúng rồi, sư bá ngươi muốn cái gì thế nào cũng phải cùng ta nói đi. Ngươi không nói ta làm sao biết cho ngươi cái gì? Liệt Hoàng nghe vậy sững sờ, lùi lại mấy bước, sáng sủa hai con mắt uịch uịch nhìn Vương Nhị. Lời nói này, là muốn cái gì liền muốn cái gì. Hắn nghe được sẽ không có sai đúng không? Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Nhị bị này cả kinh một mới vẻ mặt xem mộng thời gian. Liệt Hoàng lại tiến tới gần, đắp vai hắn, một mặt nụ cười bỉ ổi. Người sư điệt kia à, ngươi cũng biết ngươi sư bá ta nghèo. Ngươi nhìn lại một chút sư huynh ngươi. Đó là thật sự tu hành không dễ à. Một khối linh nguyên thực sự là hận không thể hai người đẩy ra dùng. Vì lẽ đó, ha ha, người sư điệt kia ngươi. Ha ha, đến mấy cân linh nguyên chứ? Liền linh nguyên, còn mấy cân? Vương Nhị giờ khóc giờ cười. Lão này bây giờ còn biết khách khí. Trước đây làm sao qua tay múa chân xưa nay chưa từng thấy người khách khí đây. Có điều lập tức trong lòng vui lên. Lần này nhưng là chính ngươi đưa tới cửa. Thì đừng trách ta đùa bỡn ngươi a. Không không không, còn có. Như ngươi sư đệ này linh kiếm đều sắp dùng đứt đoạn mất. Ngươi xem ngươi này nếu là có cái gì huyền bảo. Ngươi xem có phải là... chấm ngoặc kép. Liệt Hoàng nghe vậy đại hỉ. Vội hỏi. Còn có không? Vương Nhị cười nói. Lông mày nhíu lại. Có. Tốt nhất cho ta cũng tới điểm thần nguyên. Còn gì nữa không? Vậy thì trở lại điểm huyền giai bí pháp đi. Vừa vặn ta đây không có gì bí pháp. Ngươi sư đệ cũng nên luyện một chút. Còn có. Vậy thì đến điểm thần dược đi. Là thần dược đều được. Còn có. Ngoặc kép. Còn có. Vương Nhị ngoẹo cổ, khóe môi nhếch lên tia độ cong. Còn có. Liệt Hoàng cũng không khỏi kinh ngạc. Từ mừng như điên bên trong đi ra ngoài. Ngược lại nghiêng đầu lại nghi hoặc nhìn Vương Nhị. Hắn đây nói tất cả hơn 10. Tiểu tử này làm sao còn hỏi. Hắn thật sự có nhiều như vậy đồ vật sao? Không phải là đang đùa lão tử chơi chứ? Sư bá ngươi xem ta xong rồi cái gì? Nói a, nói tiếp a. Vương Nhị cười nói. Liệt Hoàng càng thêm ngờ vực, há mồm muốn tiếp tục đòi hỏi, rồi lại không tốt nói tiếp lối ra, dãy giụa một hồi, bạo tính khí dâng lên. Sao? Tức giận nói, tiểu tử ngươi có phải là đang đùa ta? A, ngươi trước tiên cho ta đem đồ vật lấy ra ta lại nói. Không phải vậy, lão tử ta ngày hôm nay nợ mới nợ cũ cho ngươi cùng tính một lượt rồi. Nghe vậy, Vương Nhị bình tĩnh nở nụ cười, nhìn Liệt Hoàng bỡ ngỡ trong lúc đó. Đột nhiên quát, ngươi tại sao không đi cướp a ngươi? Ngươi thật sự coi ta là cái gì tàng bảo các a? Còn linh nguyên thần thuốc huyền binh huyền pháp, ta cho ngươi biết, liền một điểm linh nguyên, yêu có muốn hay không? Dứt lời, một đám lớn to bằng ngón cái linh nguyên xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Có tới mấy chục viên. Bốn phía linh khí càng là trong nháy mắt tăng lên dữ dội, nồng nặc gấp mấy chục lần. Một bên, nghe xong Vương Nhị nói tới lời nói, Liệt Hoàng vốn đang ngượng ngùng thật không tiện, trong lòng một hư, nghĩ làm sao động viên tên tiểu tử này lúc, đột nhiên nhìn thấy này một cái linh nguyên, không khỏi hai con mắt trừng lớn, nhanh như tia chớp đoạt lại, lập tức một bên hài lòng cười nói, hành hành hành, có linh nguyên là được. Ngoài hắn ra thì thôi, không có chuyện gì không có chuyện gì. Hắn vốn là nghĩ có thể bắt được một điểm thứ tốt thì thôi. Mà này một đám lớn linh nguyên, đều sắp theo kịp cả người hắn tích xúc. Này còn có cái gì không vừa lòng đây? Huống chi, ngày sau còn dài đúng không? Người này chẳng lẽ còn có thể tại dưới mí mắt chạy? Mà một bên, Vương Nhị nhưng là trong lòng lén nhạc. Phải biết này linh nguyên khi hắn truyền thừa bảo tháp bên trong. Này đều là do thành hạt cắt lót đường. Có thể nói phải muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Đương nhiên, đây không phải hắn hẹp hòi không muốn lấy ra. Thật sự là hắn rõ ràng. Như là loại này thâm sơn cùng cốc nơi. Lập tức lấy ra quá nhiều đồ vật. Đối với hắn an toàn bất lợi. Dù cho đây là hắn sư phụ bá. Chính là lòng hại người không thể có. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Hắn còn muốn cha mẹ lo lắng. Hữu tâm bên trong giấc mơ theo đuổi. Cũng không muốn rất sớm chết trẻ. Vậy được, sư bá ta đi trước. Ta nên đi gặp gỡ sư tôn ta rồi. Vương Nhị cáo từ, chắp tay, lập tức liền hướng về Thanh Vân Điện đi đến. Mà phía sau, Liệt Hoàng nhưng là cười ngây ngô. Một lát sau mới ngẩng đầu lên. Nhìn Vương Nhị bóng lưng cười nhạt. Tên tiểu tử này đúng là khôn khéo, biết tiền của không lộ ra ngoài. Có điều, ngươi liền chờ xem, sớm muộn có một ngày đem ngươi nội tình đều cho móc ra. Dạ nhi, ngươi sẽ chờ nhìn được rồi. Sư tôn nhất định giúp ngươi đem dọc theo đường đi tất cả vật tư đều chuẩn bị cho ngươi được. Ha ha ha, vừa đi vào Thanh Vân trong điện, Vương Nhị không tên run lên. Trong lòng bay lên một luồng dự cảm không tốt. Thật giống có cái gì người chuẩn bị xuống tay với hắn. Tiểu Nhị đến rồi a, như thế nào, tất cả xử lý làm sao? Trên thủ Hàn Phương đột nhiên đứng thẳng mà lên, cười nhạt hỏi, không kịp nghĩ nhiều, Vương Nhị vội vàng khom người cúi đầu, trong miệng trả lời, đa tạ sư tôn quan tâm, hết thảy đều mạnh khỏe, như vậy là tốt rồi a. Đúng rồi. Có rảnh rỗi nhớ tới đi xem sư huynh ngươi cùng sư đệ. Bọn họ nhưng là muốn niệm tình ngươi đã lâu a, Hàn Phương nói rằng. Được, Vương Nhị đáp lời, lập tức lại là nở nụ cười. Lấy ra 10 tấm quyển sách. Đúng rồi sư tôn, đồ nhi trước không phải nói phải cho ngài một niềm vui bất ngờ sao? Có thế chứ, ngài nhìn một cái còn thỏa mãn hay không? Sau một khắc, 5 màu linh lực gói hàng. Đem 10 tấm quyển sách hết thảy trôi về Hàn Phương mà đi. Hàn Phương nhưng là nở nụ cười. Tiếp được này 10 tấm quyển sách. Quanh người nhưng là nhẹ như mây gió. Dưới cái nhìn của hắn bất kể là cái gì. Chỉ cần là đã biết đồ nhi tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Hắn cũng có vạn phần thỏa mãn. Quyển sách chậm rãi kéo dài. Phía dưới Vương Nhị một mặt chờ mong nhìn. Hàn Phương cũng là chờ mong nhìn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Phương sắc mặt đại biến, nhanh chóng đem còn lại vài tờ quyển sách hết mức triển khai xem lướt qua. Từng cái điều tra xong xuôi, Hàn Phương sững sờ nhìn phía dưới nụ cười tràn đầy Vương Nhị. Đồ nhi, cái này, ngươi thật sự nghĩ kỹ hiến cho sư tôn sao? Sư tôn nhưng là sẽ đem những này đều đặt ở tàng thư các bên trong đi. Hàn Phương trịnh trọng hỏi, mà này 10 tấm quyển sách chính là Vương Nhị ở truyền thừa bảo tháp bên trong lựa chọn 10 loại. Huyền giai bí pháp, bao la vạn tượng, không có chuyện gì, đây đã là sư tôn ngài. Theo ngài xử trí, Vương Nhị cười nhạt, quyển này chính là hắn quyết định. Huống hồ hắn còn đáp ứng rồi thánh tổ muốn cho Càn Nguyên Tông một lần nữa trở thành thánh địa. Vậy hắn thì càng muốn như thế. Đương nhiên, hắn nhưng sẽ không lập tức toàn bộ thả ra. Nâng lên Càn Nguyên Tông toàn bộ thực lực. Hắn nghĩ tới là, trước tiên toàn lực tăng cao Thanh Vân Phong thực lực. Cuối cùng lại từng bước một lan tràn ra đi nâng lên toàn bộ Càn Nguyên Tông thực lực. Dù sao, thân sơ là có những khác. Năng lực của hắn cùng tinh lực cũng là có hạn. Được a, Hàn Phương cười to, gương mặt vui mừng, cả người úc khí lần thứ hai tiêu tan. Phảng phất lập tức lại trẻ lại rất nhiều. Đúng rồi sư tôn, còn có cái này cũng cho ngươi. Vương Nhị cười cợt, lại là một cái linh nguyên ném Hàn Phương. Cũng có mấy chục viên. Sư tôn ngài có thể thu cẩn thận, cũng đừng làm cho sư bá biết a. Vừa nãy đồ nhi nhưng là lừa hắn không bao nhiêu. Hắn mới từ bỏ ý đồ a, vốn chuẩn bị không chấp nhận Hàn Phương. Nghe vậy sững sờ, lúc này mới cười nhận lấy. Xem ra này đồ nhi đúng là có không nhỏ kỳ ngộ. Vậy hắn cũng không phải dùng ở giả khách khí. Tốt lắm, sư tôn vậy thì mượn ngươi hết. Đương nhiên, ngươi nếu không phải đủ, nhất định phải như thực chất cùng sư phụ nói a. Hàn Phương thỏa mãn cười nói. Một bên nắm bắt một viên linh nguyên, liếc nhìn lại nhìn, lại thì thầm, không nghĩ tới đến già còn có xa xỉ như vậy một ngày. Đồ nhi ngươi thật đúng là sư phụ cơ duyên a, ha ha. Vương Nhị không khỏi cười to, nhưng trong lòng thì vui vẻ, liền này còn xa xỉ, vậy ta này nắm linh nguyên làm cục đá lót đường tính là gì? Xa xỉ bên trong siêu cấp vô địch xa xỉ à? Lại là một phen cười đùa nói chuyện phiếm sau khi Vương Nhị rồi mới từ bên trong xin cáo lui, hướng về chính mình tiểu trúc phong bay đi. Trong lòng là chờ mong vạn phần, cũng không biết Thịnh Kiệt như thế nào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.